Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lay động đầy hương thơm của cô, giọng điệu trầm thấp của anh nhu hòa vang vọng nói: "Anh đưa em trở về." Cô ngẩng đầu nhìn chăm chú theo dõi hắn, chân mày nhíu lại, mà viền mắt của cô nhíu thành một đường, dường như có một chút hoảng hốt. Một hồi lâu giống như đang nhận ra hắn, ở trên môi hiện lên một nụ cười khách khí rồi lắc đầu cho có lệ. "À, là tổng giám đốc Tần nha. Chuyện nhỏ thế này sẽ không cần đến anh đâu, cảm ơn." Hắn nhíu chân mày. "Bộ dáng của em thế này sẽ không thể lái xe." Cô cũng không để ý đến hắn, khóe miệng nhếch lên dãy dụa rút cánh tay ra khỏi cánh tay của hắn. Bước chân có một chút lảo đảo đi về phía trước, biểu lộ ra một tư thái. "Không cần anh mệt nhọc lo lắng cho tôi." Hắn thở dài một hơi, chỉ có thể nhắm mắt đi theo phía sau cô, khoảng cách hơi hơi cách xa cô, tầm 2-3 thước. Cô cuối cùng cũng tìm được xe của bản thân mình. Dựa người vào trên xe, hơi có một chút không kiên nhẫn ở trên quần áo sờ soạng. Chỉ nghe ba một tiếng, túi xách rơi ở trên mặt đất, chìa khóa di động cùng với những đồ vật nhỏ rớt xuống ở bên cạnh trước mặt chân cô. Cô vuốt vuốt đầu, cao lớn nhưng lại run run mà chuẩn bị ngồi xổm xuống. Hắn đã đi ra phía trước, nhanh tay lẹ mắt dùng tay thay cô nhặt những thứ đồ đó lên. Hắn nắm lấy chìa khóa xe không chịu đưa, ôn nhu cất lời khuyên cô. "Em với bộ dạng như vậy, một lái xe chỉ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Hãy để anh đưa em về." Cô lạnh cười nhẹ mà cất lời cự tuyệt. "Không cần đâu, giám đốc Tần à, xin hãy đem chìa khóa trả lại cho tôi, cảm ơn." Giọng nói của cô vẫn là bình thường, đọc nhấn rõ ràng từng chữ, nhưng nghe vào trong tai hắn, giống như cô đang cường điệu nhấn mạnh lên cái chữ tổng giám đốc kia. Tâm của hắn vừa nhẹ nhàng lại vừa quặn đau. Có một loại chua xót không nói nên lời, nhưng cố tình lại nảy lên một sự vui mừng kỳ lạ. Hắn tình nguyện để cô dùng khẩu khí phạn phần chán ghét như thế, dùng khẩu khí phạn phần kê tầm như thế để nói chuyện với hắn. Cũng tốt hơn là để cô đem hắn trở thành một người xa lạ mà lạnh nhạt khách sáo. Bởi vì nói như vậy, cô ít nhất vẫn nhớ được bọn họ đã từng qua lại với nhau, nhớ được những tình cảm có lúc ban đầu với nhau. Tuy rằng tất cả những thứ đó đều là tự tay hắn đã phá hủy. Hắn càng dùng sức siết chặt chìa khóa, cùng với ánh mắt của cô giao ở trên không trung, hắn kiên trì nói với cô: "Anh đưa em về." Hắn coi tình huống hiện tại, nếu bị cảnh sát giao thông kiểm tra thì khẳng định sẽ bị phạt vì uống rượu, lại còn điều khiển xe như thế. Điều này coi như là tốt lắm, nhưng nếu là... Cô mở to đôi mắt hạnh, vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, cũng không có gật đầu, không có nói lời cự tuyệt. Ngữ khí của hắn càng thấp thêm một chút. "Chỉ lần này nữa thôi, về sau anh sẽ không xuất hiện trước mặt của em, có được không hả?" Cô vẫn như trước là không nói gì. Đi được nửa đường, cô dường như đã ngủ hẳn, mà hắn cơ hồ là ôm cô mang về phòng ngủ. Hắn giúp cô cởi giày cao gót, dùng khăn nhúng nước nóng giúp cô lau mặt cùng tay. Nhìn đến lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra một chút, hắn cảm thấy nơi nào đó trong lòng như có một dòng nước ấm đang chảy ra từng giọt. Đầu ngón tay tiếp xúc với da thịt mềm mại óng ánh như bông của cô, hắn thầm than một tiếng, không thể không nghe thấy. Một hồi lâu, hắn mới đứng lên đi lại, lấy một chiếc khăn mặt có nhúng qua nước ấm, rồi lau chân cho cô. Cô phát ra một tiếng ư, thoải mái than nhẹ, cả người hơi dần giật, rồi nằm nghiêng nửa thân mình. Ánh mắt của hắn kẽ rời đi, bỗng nhìn rời xuống một nơi nào đó. Một bóng sáng trắng mịn, chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, mà rung động. Máu cơ hồ đều tập trung đến một chỗ nóng. Cơ hồ trong nháy mắt dâng lên, ấm áp nhưng cũng phiền chán, rơi quay quanh toàn thân hắn. Hắn buộc vội vàng bản thân phải rời đi ánh mắt, chậm rãi làm vài lần hít thật là sâu, ý đồ bình tĩnh với cảm xúc đang dâng lên như thế này. Nhưng cảm giác tự hồ càng ngày càng mãnh liệt khó nhịn. Hắn nhanh chóng đứng lên, chuẩn bị đi vào phòng tắm, đem nước lạnh giặt khăn, bình tĩnh lại cảm xúc của bản thân một chút. Nhưng vừa mới đứng lên, cánh tay lại đột nhiên bị nắm lấy. Da thịt non mềm như nước của cô, đầu ngón tay lại giống như miếng băng mỏng mềm mại, mang một chút mát lạnh thấm vào lòng người. Nhưng sự mát lạnh này ở bên trong lại dẫn theo một cảm giác nóng lạ kỳ quái. Hắn nghiêng mặt tim đập, lập tức rối loạn, thế nhưng cũng không dám quay đầu lại. Tay của cô tuy rằng rất lạnh, nhưng nắm ở một chỗ lâu như vậy, càng ngày lại càng nóng lên. Sau một lúc lâu hắn mới quay đầu, chỉ nhìn xuống ánh mắt cô mê man, chợt nhắm mắt lại, mái tóc dài cuộn lại giống như những cuộn sóng, tầng tầng lớp lớp nằm ở trên cối, giống như một cây hoa anh túc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net